tương tác để kênh ngày được một phát triển hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Một phút sau, giọng nói của Am Cơ lại vang lên lần nữa. 4 tỷ 500 triệu. Thời Ngọc Thao bắt gặp ánh mắt u ám của Am Cơ, khóe miệng nhếch lên rồi lại giơ thẻ. 4 tỷ 700 triệu. Lúc Thời Ngọc Thao thốt ra câu này, Ứng Hạo Vũ ngồi bên cạnh cũng giật mình. May mắn là cậu ta đã bên cạnh Thời Ngọc Thao nhiều năm, cho nên mới cứng cỏi kìm nén được tâm trạng ngạc nhiên. Cậu ta đưa mắt nhìn Thời Ngọc Thao, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng thật ra trong lòng đã bất an lắm rồi. Nếu như 4 tỷ 700 triệu thật sự lấy được khu đất đó, có thể họ sẽ bị lỗ. Bên phía Am Cơ cũng không khá hơn là bao. Dù hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Rider ở bên cạnh thì đã lo lắng đến mức mồ hôi lạnh túa ra nhễ nhại. Theo phản xạ, Rider đưa mắt nhìn cậu chủ của mình. Bây giờ mức giá mà Thời Ngọc Thao hét lên đã vượt quá ngoài dự toán của họ. Trong lòng Am Cơ rất rõ, anh ta đưa đôi mắt nặng nề u ám nhìn Thời Ngọc Thao chăm chăm. Đây là lần tranh chấp đầu tiên của anh ta và Thời Ngọc Thao. Nếu như cứ như vậy mà thua, trong lòng hắn thật sự không cam tâm. Thời Ngọc Thao đã muốn chiếm khu đất đó như vậy, thế thì anh ta nhất định phải giành được nó từ trong tay Thời Ngọc Thao. Đôi mắt Am Cơ trầm xuống, anh ta giơ thẻ lên một lần nữa, rồi nhìn Thời Ngọc Thao cười khiêu khích, thẳng thắn mà nói. 5 tỷ. Lúc Am Cơ thốt ra câu này, trái tim của mấy người thuộc hạ Tâm Phúc và Rayler ngồi bên cạnh kêu đánh bầu một tiếng, một dự cảm không lành bỗng trỗi dậy. Nếu Nam Tử thật sự giành lấy được khu đất đó, vậy thì đã vượt quá mức dự toán của họ. 1 tỷ không phải là con số nhỏ. 5 tỷ lần 1. 5 tỷ lần 2. Vẻ mặt của người phụ trách hớn hở, giọng nói cũng có phần kích động. Ngay cả ông ta cũng không ngờ rằng khu đất này lại có thể bán được với mức giá cao đến thế. Am Cơ đôi đôi mắt đắc ý như cầm chắc phần thắng, mang theo ý cười lạnh lẽo nhìn Thời Ngọc Thao chăm chăm. Trước khi người phụ trách hô lên lần thứ 3, Thời Ngọc Thao nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý. Anh buông thẻ đấu thầu trong tay xuống một cách rất gọn gàng, từ bỏ đấu giá. Dù chuyện Thời Ngọc Thao từ bỏ đấu thầu đều đã nằm trong dự tính của Am Cơ, nhưng lúc hắn nhìn thấy nụ cười không rõ ràng hiện lên trên môi, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành đầy khó hiểu. Đang nghĩ ngợi thì tiếng gõ búa đột nhiên dội vang lên khắp căn phòng đấu giá rộng lớn. Tiếp theo đó là giọng nói vô cùng phấn khởi của người phụ trách. Giá thành. Tiếng búa quyết định. Cuối cùng Am Cơ đã đấu được khu đất với giá giao dịch là 5 tỷ. Phiên đấu giá kết thúc. Người phụ trách phấn khởi, vội vàng đi chuẩn bị hợp đồng. Am Cơ đứng dậy đầu tiên, vẻ mặt dương dương tự đắc bước thẳng đến trước mặt Thời Ngọc Thao. Từng câu từng chữ trong giọng nói đều đầy vẻ khiêu khích. Thật là ngại quá. Lúc trước nghe nói em rất muốn có được cái khu đất này, nhưng không ngờ hôm nay lại bị anh lấy được. Thời Ngọc Thao nghe giọng nói sặc mùi khiêu khích, nụ cười trên môi càng đậm. Không có vẻ gì là thất vọng hay suy sụp tinh thần. Sau khi bị thua cuộc cả, anh tào nhã đứng dậy nhìn thẳng Am Cơ bỗng lên tiếng. Không có gì phải ngại đâu. Người ra giá cao thì cứ giành được thôi. Nói rồi anh dừng lại một chút, chuyển đề tài cười nói. Nhưng thưa quý ngài Am Cơ, bỏ ra 5 tỷ để mua một khu đất như vậy, anh thật sự thấy xứng đáng à? Anh nên quay về xem xét cho kỹ vị trí của khu đất này, nhân tiện mau chóng mà đuổi mấy người làm dự toán cho công ty luôn đi là vừa. Am Cơ nghe anh nói như vậy, nụ cười dương dương tự đắc vừa rồi vẫn còn trên mặt nhất thời đông cứng. Anh ta đưa mắt nghi ngờ nhìn chăm chăm vào Thời Ngọc Thao, đôi mày cau lại nghiến răng nghiến lợi. Thời Ngọc Thao, cậu có ý gì? À, không có ý gì, chỉ là muốn nhắc nhở anh một chút thôi. Thời Ngọc Thao mỉm cười nói bâng quơ. Am Cơ nhìn bộ dáng như có vẻ đã dự liệu từ trước của Thời Ngọc Thao, trong lòng càng lúc càng cảm thấy bất an. 5 tỷ không phải là con số nhỏ, mặc dù hiện tại công ty ở Mỹ của Am Cơ rất có lãi, giá trị thị trường hàng chục tỷ đô, nhưng nguồn vốn có thể lưu động được không có nhiều đến như vậy trong tưởng tượng. 5 tỷ này đối với Am Cơ cũng coi như là đã chảy máu nhiều. Trước mặt Thời Ngọc Thao, hắn cũng không thể duy trì nổi vẻ mặt điềm tĩnh nữa. Chặn ngay trước mặt Thời Ngọc Thao, hắn lạnh lùng kêu Rider đang đứng bên cạnh. Lập tức đưa bản vẽ khu đất đó cho tôi. Đôi mắt sắc bén của Am Cơ tỉ mỉ xem xét, quét qua từng inch một trên bản vẽ. Đêm qua hắn đã bận chuẩn bị hồ sơ đấu thầu, bản vẽ liên quan đến khu đất này, hắn chỉ sơ sài lướt ngang, chứ không hề để kỹ. Bây giờ nghe giọng điệu thâm thúy trong lời nói của Thầy Ngọc Thao, hắn mới xem xét lại bản vẽ, rất nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, nhưng đã bị bọn họ bỏ qua khu đất này. Phía bên trên khu đất trống này có đường dây điện cao thế đi qua. Pháp luật có quy định rất rõ ràng, không cho phép bất kỳ công trình kiến trúc nào tồn tại bên dưới đường dây điện cao thế. Có thể đấu thầu được khu đất này rồi, trước khi muốn khai phá xây dựng thì trước hết phải cải tạo lại đường điện dây cao thế đó. Dù nói không phải không thể cải tạo, nhưng nguồn nhân lực và tiền bạc cần phải tiêu tốn trong quá trình này toàn bộ đều do phía nhà đầu tư tự mình bỏ ra. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Huống chi quan trọng hơn là phải tìm người và tìm quan hệ, nếu không cũng không chắc có thể cải tạo được đường dây điện này. Vốn dĩ hắn đã thầu lại khu đất này với giá khá cao, cộng thêm tiền cải tạo lại đường dây điện cao thế, ít nhất cũng cần tốn thêm vài trăm triệu, thậm chí còn phải bỏ thêm nhiều tiền hơn nữa, và còn mất rất nhiều thời gian. Như vậy thì tính ra khu đất thầu đường này căn bản không đáng nhiều tiền đến thế. Am Cơ đang ôm một cục tức giận trong lòng thì tiếng cười nói của Thầy Ngọc Thao lại đột nhiên vang lên. Anh cũng thật là táo bạo, tôi chẳng qua chỉ khiêu khích anh một chút, anh đã nóng lòng muốn nhảy xuống hố rồi. Bỏ ra 5 tỷ để thầu một khu đất như vậy. Am Cơ, anh nên kêu người của công ty anh tính toán cho tốt một chút. Chỉ sửa chữa một khu biệt thự nhỏ thôi thì e rằng ngay cả tiền đấu thầu cũng không kiếm lại được đâu. Nghe Thầy Ngọc Thao nói vậy, Am Cơ trầm mặt xuống, trong lòng đột nhiên hiểu ra. Vừa rồi lúc đấu thầu, có lẽ Thầy Ngọc Thao đã sớm tính toán sẵn trong lòng. Anh cố tình hé ra giá cao như vậy, chẳng phải là vì muốn ép Am Cơ ra giá cao hơn để thầu được khu đất hay sao? Thầy Ngọc Thao cố tình đào hố cho Am Cơ nhảy vào. Anh ta nóng lòng muốn thắng, không suy nghĩ gì nhiều và thật sự đã nhảy xuống hố. Bây giờ anh ta chiếm được khu đất từ trên tay Thầy Ngọc Thao, nhưng lại không phải là kẻ chiến thắng cuối cùng, mà ngược lại tạo cơ hội cho Thầy Ngọc Thao chơi mình một vố, thất bại thảm hại. Chỉ nghĩ vậy thôi là đôi mắt u ám khó dò của Am Cơ đã ngập tràn lửa giận không thể nào che giấu. Hắn dương mắt nhìn chăm chăm vào Thầy Ngọc Thao, mười ngón tay đang buông thõng siết chặt lại thành nắm đấm. Bởi vì dùng lực quá độ mà bàn tay bị nắm chặt kêu lên lốp rốp, sắc mặt u ám dọa người. Giây kế tiếp, hắn đột nhiên nhếch mép mỉm cười, giọng nói lạnh lẽo tựa như vọng đến từ địa ngục. Được, thủ đoạn của cậu quả nhiên danh bất hư truyền, lần này coi như anh đây đã xem thường rồi. Giọng nói của Am Cơ thấp xuống mấy phần, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một. Nhưng đừng có vui mừng quá sớm, đây mới chỉ là khởi đầu thôi, ai có thể cười tới cuối cùng vẫn còn chưa có biết được đâu. Đôi mắt của Thầy Ngọc Thao lạnh lẽo tựa như băng, không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào đôi mắt hung ác nham hiểm của Am Cơ. Anh chậm rãi nói một cách lạnh nhạt. Đã muốn chơi, thôi đương nhiên sẽ theo hầu đến cùng. Hắn nhìn thấy vẻ mặt trầm ổn, không hề có chút thay đổi nào của Thầy Ngọc Thao, chỉ cảm thấy cơn giận trong lòng càng quần quận, giận đến mức hung hăng quăng thẳng bức vẽ trên tay xuống đất. Thầy Ngọc Thao nhìn bộ dáng tức tối của Am Cơ, nhếch môi mỉm cười. Sau khi nở nụ cười đầy châm chọc, anh mới ung dung cất bước, vỗ vào vai Am Cơ một cái rồi rời khỏi phòng đấu giá. Đất cũng đã thầu được rồi, lời đã nói ra không thể nào rút lại được, thì coi như đã thầu khu đất đó với giá cao. Am Cơ cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mà thồn vào bụng. Am Cơ kiên trì đến cùng mà ký tên thầu khu đất không đáng với giá tiền. Về tới công ty thì nổi giận nuôi đình, mắng cho Raider và bọn thuộc hạ thân tín mà anh ta dẫn theo từ Mỹ về một trận. Thật ra chuyện này cũng không thể nào trách đám thuộc hạ và Raider được. Bọn họ là đàn em mà An Cơ dẫn từ Mỹ về, làm sao mà hiểu rõ pháp luật Trung Quốc chứ? Cho dù là có chú ý đến đường dây điện cao thế ở trên khu đất kia thì cũng không nghĩ nhiều được như vậy. Kết quả là cục tức trong lòng còn chưa chút thì công ty lại xảy ra chuyện khác. Người của ngân hàng đột nhiên dẫn theo một nhóm người của tòa án đến chặn ngoài cửa phòng tổng giám đốc của Am Cơ. Hắn cố nén cơn giận còn chưa bộc phát hết xuống, kêu ngân hàng cùng nhóm người bên tòa án bước vào phòng làm việc. Nghe bọn họ nói mới biết, thì ra trước khi mua lại công ty đang sắp bên bờ vực phá sản này của họ, thì ông chủ đã lấy danh nghĩa công ty đi mượn ngân hàng không ít tiền. Khi hắn mua lại, đã từng kiểm tra sổ sách của công ty và không hề phát hiện ra điểm khác thường, cũng chẳng nghe người chủ cũ nhắc đến chuyện này. Hắn không thể nào ngờ rằng người chủ cũ đó

cố gắng đè nén cơn giận ngút trời trong lòng. Giọng nói âm trầm trời sinh tiếp tục vang lên. Tôi có chuyện muốn tìm thời Ngọc Thao. Kêu cậu ta nghe điện thoại đi. Ứng Hạo Vũ đích thân phụ trách việc điều tra Am Cơ, cho nên những ân oán giữa Am Cơ và tổng giám đốc của mình, cậu ta là người rõ hơn ai hết. Nghe thấy giọng nói không mấy thiện cảm của Am Cơ, vẻ mặt Ứng Hạo Vũ cũng lạnh đi mấy phần. Cậu ta trái lại không ngờ rằng Am Cơ sẽ gọi điện thẳng đến chỗ của mình. Nghĩ vậy, giọng nói lạnh nhạt của Ứng Hạo Vũ lại vang lên. Thưa ngài, ngài có chuyện gì có thể nói trước cho tôi biết. Nghe giọng của Ứng Hạo Vũ, Am Cơ mỉm cười chế nhạo, vẻ khinh thường. Tiếp sau đó giọng nói âm trầm lại vang lên. Cậu là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là con chó lẽo đẽo bên cạnh thời Ngọc Thao thôi. Tôi nói rồi, tôi muốn tìm thời Ngọc Thao. Tôi không có tính nhân nhẫn đâu. Chọc giận đến tôi thì mọi người ai cũng đừng mong sống tốt. Ứng Hạo Vũ vừa nghe thấy những lời nói khó nghe của Am Cơ liền cau có. Nếu như không phải cậu sợ tên điên Am Cơ này thật sự làm ra chuyện gì đó, thì cậu thật sự muốn tắt điện thoại ngay. Xin chờ một lát. Ứng Hạo Vũ lạnh nhạt nói xong vội cầm điện thoại đến gõ cửa phòng tổng giám đốc. Lúc này thời Ngọc Thao đang xem tài liệu. Ứng Hạo Vũ đi đến bên cạnh anh, đè thấp giọng xuống mấy phần, kính cẩn nói với anh. Cậu Thời, Am Cơ gọi điện đến nói là muốn nói với anh. Thời Ngọc Thao nghe Ứng Hạo Vũ nói, ánh mắt chạm vào chiếc điện thoại mà Ứng Hạo Vũ đang cầm trong tay. Anh nhếch môi, vẻ như đã nằm trong dự tính, đã đoán được Am Cơ sẽ gọi điện cho mình, nhưng lại không đoán ra Am Cơ sẽ gọi điện tìm mình sớm như vậy. Vẫn có chút hơi sớm hơn với được dự định của anh. Am Cơ này thật là quá mất kiên nhẫn rồi. Thời Ngọc Thao nhẹ gật đầu. Cậu ta lập tức biết ý, kính cẩn truyền điện thoại. Thời Ngọc Thao nhận điện thoại lên tiếng trước. Tìm tôi có việc gì? Thời Ngọc Thao vừa dứt lời, giọng nói tức tối của Am Cơ từ trong điện thoại vang lên. Tôi thật không ngờ cậu đường đường là tổng giám đốc của một công ty đa quốc gia lại đi cướp hạng mục hợp tác của công ty chúng tôi đấy, còn liên kết với những người khác xa lánh tôi. Thời Ngọc Thao, cậu có còn liêm sỉ không hả? Anh nghe giọng điệu sặc mùi gây hấn, chẳng những không tức giận, ngược lại còn mỉm cười, giọng có chút lạnh nhạt, bình thản nói từng chữ. Tôi chẳng qua là đang có qua có lại một chút mà thôi. Buổi đấu giá khu đất ở ngoại ô phía Bắc lần trước, anh cướp đất của tôi cũng phải mất mấy tỷ. Bây giờ tôi cướp một bản hợp đồng còn con của anh thì có giá là cái gì đâu. Huống chi tôi không hề liên kết với những người khác để xa lánh anh. Tôi đâu có rảnh như vậy chứ. Cũng không có tẻ nhạt đến mức phải làm như vậy. Làm thế nào chẳng qua là cách nghĩ của những người đó. Ngài Am Cơ, thay vì đi tìm tôi thì chi bằng trực tiếp đi tìm những người xa lánh anh đi. Am Cơ nghe những lời Thời Ngọc Thao nói, lửa giận trong lòng càng thêm cháy mạnh. Đặc biệt là lúc nghe Thời Ngọc Thao nhắc đến chuyện khu đất ở ngoại ô phía Bắc, hắn nghĩ đến là muốn giết chết Thời Ngọc Thao ngay. Nhưng những lời Thời Ngọc Thao vừa nói có lý lẽ, có căn cứ, hắn nhất thời không tìm được lời nào để mà phản bác lại. Cuộc gọi này của anh ta gọi cho Thời Ngọc Thao chẳng khác nào là tự mình rước nhục. Vẻ mặt hắn u ám đến dọa người, hung hăng cắn chặt bờ môi, suy chút nữa hàm răng cũng bị nghiến đến nát vụn. Giây tiếp theo, giọng nói lạnh lẽo của Thời Ngọc Thao lại vang lên, rõ ràng từng câu từng chữ. Anh đấu không lại tôi đâu, bỏ cuộc đi nhân lúc còn kịp. Nếu như anh đồng ý với tôi trở về Mỹ ngay bây giờ, đảm bảo cả đời cũng không trở về Diệu Thành nữa. Tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn sẽ có thể quay về Mỹ sống cuộc đời bình yên. Những lời này của Thời Ngọc Thao thật sự đều là những lời nói từ tận đáy lòng. Anh không muốn quả bom hẹn giờ Am Cơ ở lại Diệu Thành chút nào. Nói không chừng một ngày nào đó anh ta sẽ đột nhiên phát nổ, lỡ như làm tổn thương đến Đường Du Nhân cùng mẹ của anh thì phải làm sao. Cho nên lúc trước anh cố tình chèn ép Am Cơ chẳng qua là muốn cho hắn biết khó mà lui, mau chóng từ bỏ nhân lúc còn kịp. Huống chi bây giờ hắn đã chìm trong cảnh khốn cùng. Hiện tại trừ phi Am Cơ nghe lời đề nghị của anh rời khỏi Diệu Thành thì đã không còn cách nào tốt hơn. Thời Ngọc Thao vừa dứt lời, giọng nói kiên định hung ác của Am Cơ lại lập tức vang lên. Mày đừng có nằm mơ. Mày cho rằng chỉ dựa vào cái chút chuyện hiện tại mà muốn tao chấp nhận thua cuộc à? Tao nói cho mày biết, tuyệt đối không thể nào. Thời Ngọc Thao, chuyện còn chưa đến cuối cùng, đừng có nói chắc ăn như vậy. Mày cứ từ từ mà chờ, tao sẽ sống chết tới cùng với mày.

Ryder nghe Amker nói như vậy, anh ta lục tìm những thông tin đó trong trí nhớ một lượt, giống như đã nhớ ra điều gì, lập tức trả lời. Ông chủ, cha của cô An Lâm quen biết nhiều người ở Diệu Thành, đặc biệt là rất thân với nhà họ Thời và nhà họ Thẩm. Thẩm Khánh Huy lại còn là cha nuôi của cô An Lâm. Nếu là người được cô An Lâm giới thiệu, có lẽ có thể gặp được Thẩm Khánh Huy. Amker nghe Ryder nói xong, anh ta chợt suy tư một chút, trong lòng đã có quyết định, vô cùng hài lòng gật đầu nói với Ryder. Tôi biết rồi, chuyện lần này làm tốt đấy. Về phòng làm việc trước đi, lát nữa có việc tôi lại gọi cho cậu. Vâng, thưa ông chủ. Amker thấy Ryder vừa bước ra khỏi phòng làm việc, anh ta lập tức lấy điện thoại ấn số gọi cho An Lâm. An Lâm đang quay phim trong đoàn, đúng lúc đang là giờ nghỉ giải lao. Cô ta vừa cầm điện thoại lên trời đã nhìn thấy Amker gọi điện đến. Cô liếc nhìn chiếc điện thoại đang rung lên, không nhịn được cau mày, trong lòng bỗng chốc không khỏi buồn phiền. Amker gọi điện cho cô ta chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành. Cô không muốn nghe nhưng lại không dám cúp máy thật. Hơi chần chừ một lát, trước khi điện thoại sắp tự động ngắt máy, cô đành miễn cưỡng nghe điện thoại. Gọi điện cho tôi có chuyện gì? Tuy An Lâm đã cố nén tâm trạng buồn bực, nhưng giọng nói vẫn loáng thoáng có vẻ bực mình. Cô An Lâm, nghe nói Thẩm Khánh Huy là cha nuôi của cô à? Giọng nói trầm thấp của Amker đi thẳng vào vấn đề. An Lâm nghe bỗng nhiên nhắc đến cái chuyện này, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Cô ta nhíu mày thật chặt, hoàn toàn không đoán được Amker muốn làm gì, chỉ đành nghi ngờ đáp lại. Đúng vậy, Thẩm Khánh Huy quả thật là cha nuôi của tôi. Sao? Phải là được rồi. Cô An, mong cô hãy giúp tôi sắp xếp một chút. Tôi muốn mời cha nuôi của cô ăn một bữa cơm. Nghe Amker nói xong, An Lâm lại càng thêm nghi ngờ. Mấy hôm trước, hắn bỏ ra giá cao để cướp mảnh đất của Thời Ngọc Thao. Lúc công khai đối đầu với Thời Ngọc Thao, An Lâm cũng có nghe nói. Cô biết rất rõ, cho dù Amker làm bất cứ chuyện gì cũng có mục đích của mình. Lúc này hắn bỗng nhiên muốn gặp cha nuôi là muốn làm gì? Đang yên đang lành, anh muốn gặp cha nuôi tôi làm gì? An Lâm cau mày không nhịn được lớn tiếng chất vấn. Amker nghe An Lâm nói xong, cô ta chợt nghiêm mặt lại, tay cầm điện thoại càng bó chặt hơn. Tôi biết rồi, đợi tôi sắp xếp xong sẽ gọi điện cho anh. Amker nghe An Lâm trả lời lúc này mới hài lòng bật cười. Tốt, cô An Lâm, vậy tôi chờ tin tốt của cô. Ngoài ra sắp xếp càng sớm càng tốt, đúng lúc hôm nay tôi rảnh đấy. Tôi biết rồi, An Lâm đáp lại kết thúc cuộc nói chuyện. Cô ta hít sâu một hơi, điều chỉnh lại nét mặt, sau đó lấy điện thoại ra ấn số gọi cho cha nuôi. Điện thoại vang lên chưa lâu đã có người nghe máy. Cô nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Lâm Khánh Huy vang lên trong điện thoại. Ồ, Lâm Lâm hả? Sao vậy? Tìm cha có chuyện gì sao? Tuy Thẩm Khánh Huy là loại người chẳng ra làm sao, nhưng vì ông ta chỉ có hai đứa con trai, cho nên đối xử rất tốt với người con gái nuôi An Lâm này. Hơn nữa, An Lâm rất biết làm vui lòng Thẩm Khánh Huy. Vừa về nước chưa bao lâu, An Lâm đã có lòng mua rất nhiều thứ Thẩm Khánh Huy thích, tự mình đến nhà thăm hỏi. Nhiều năm như vậy, tuy An Lâm vẫn luôn làm ăn ở nước ngoài, nhưng vào ngày lễ dịp Tết đều nhớ gọi điện thoại cho Thẩm Khánh Huy, còn có lòng mua nhiều quà gửi về nước. Được người ta ghi lòng tạc dạ như vậy, đương nhiên Thẩm Khánh Huy và vợ ông ta cũng càng thích cô con gái nuôi này. Nghe giọng của Thẩm Khánh Huy, vẻ mặt An Lâm chợt lộ ra một nụ cười vui vẻ, giọng nói ngọt ngào vội đáp. Cha nuôi, không có chuyện gì đâu, còn nhớ cha nên gọi cho cha đấy. Tối nay cha có rảnh không? Con đặt một phòng VIP ở nhà hàng Kim Ngọc. Nghe nói dạo này nhà hàng đó có món mới đấy. Cha nuôi gọi thêm mẹ nuôi, cả nhà ba người chúng ta cùng nhau đến đó ăn thử món mới có được không? Nói xong cô lại cố tình dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp. Vừa khéo, con cũng có một người bạn muốn giới thiệu cho cha làm quen. Thẩm Khánh Huy nghe giọng nói ngọt ngào của An Lâm, vội tìm thư ký hỏi lịch trình buổi chiều và buổi tối. Sau khi thấy không có chuyện gì, ông ta rất nhanh đã trả lời ở đầu dây bên kia. Được, tối nay cha không có việc gì, vậy tối nay gặp đi. Dứt lời, Thẩm Khánh Huy lại vô cùng quan tâm nói thêm một câu. Đúng rồi, bên đoàn phim có xe không? Hay là cha bảo tài xế tối nay qua đón con? À, không cần đâu ạ, Bên đoàn phim của con có xe đa dụng. Cha nuôi, vậy tối nay gặp ạ? Ừ được, tối nay gặp. Ngắt điện thoại, An Lâm lập tức gọi điện thoại cho Am Cơ, thông báo địa điểm thời gian ăn tối. Sau đó kết thúc cuộc gọi. Quay phim cả một buổi chiều, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt là đã đến tối. Cô quay phim xong vội đi thay quần áo, trang điểm lại, lúc này mới vội vàng đến nhà hàng Kim Ngọc. Một tiếng sau, An Lâm đã đến nhà hàng, Am Cơ còn đến sớm hơn cô ta vài phút. Hai người vào trong phòng VIP đã được đặt trước đó. An Lâm gọi vài món theo khẩu vị của Thẩm Khánh Huy và vợ ông ta, sau đó đưa thực đơn cho Am Cơ đang ngồi bên cạnh. Xem thử anh ăn muốn ăn gì đây. Am Cơ cũng không thèm nhìn thực đơn, lấy một cái, trực tiếp lấy thực đơn lại trước mặt An Lâm nói: không cần gọi thêm, tôi không kén ăn, ăn đại món gì chả được. Am Cơ thổi nhỏ ăn không đủ no, thường xuyên để bụng đói, anh ta hoàn toàn ăn nửa chút cơm thừa canh cặn nhà hàng xóm tốt bụng, làm gì có thói quen kén ăn không tốt đó. Nhân viên phục vụ cầm thực đơn, An Lâm đã gọi xong đi ra ngoài. Căn phòng to như vậy, phút chốc chỉ còn lại hai người, An Lâm và Am Cơ. Cô nhìn Am Cơ đang ngồi bên cạnh, lại mở lời phá hỏng sự im lặng. Nói đi, lần này bỗng nhiên muốn gặp cha tôi để làm gì? Am Cơ nghe cô nói xong khẽ nhướng mày. Lát nữa tự nhiên cô sẽ biết. Cô không hỏi được đáp án mình muốn nghe, lại im lặng trừng mắt. May là chỉ đợi khoảng 10 phút, nhân viên phục vụ đã cung kính dẫn hai vợ chồng Thẩm Khánh Huy bước vào. Hai vợ chồng hắn vừa bước vào trong phòng, An Lâm đã vội vàng đứng dậy mỉm cười dịu dàng, thân thiết khoác cánh tay bà Thẩm, sau đó chào hỏi vợ chồng Thẩm Khánh Huy. Chào mẹ nuôi, cha nuôi. Bà Thẩm chỉ nhỏ hơn Thẩm Khánh Huy 1 tuổi, nhưng bởi vì chăm sóc tốt, vì vậy thực tế chồng bà ta nhỏ hơn Thẩm Khánh Huy tới hơn 10 tuổi. Ăn mặc đẹp đẽ, cả người toát lên mùi tiền. Vóc người Thẩm Khánh Huy cao to, mặt chữ điền, đôi mắt hẹp dài, lé lên sự khôn khéo, vừa nhìn đã biết là người giỏi tính toán. Câu cáo già xảo quyệt của Rider quả thật không miêu tả sai chút nào. Thẩm Khánh Huy và bà Thẩm đáp lại một tiếng, nói với An Lâm vài câu. Ánh mắt Thẩm Khánh Huy chợt dừng lại trên người Am Cơ, không thể khinh thường, đang đứng cạnh An Lâm. Bốn mắt nhìn nhau, ông Thẩm nhìn thẳng vào đôi mắt sâu xa của Am Cơ. Ông bỗng chốc khẽ nhíu mày, khí thế trên người hắn rất mạnh. Với trực giác nhìn người nhiều năm nay của Hạ Ông, vừa nhìn đã biết Am Cơ không phải là người tầm thường. Ánh mắt của Thẩm Khánh Huy nhìn chằm chằm vào gương mặt đó, càng nhìn ông càng nhíu chặt mày, trong lòng lại càng nghi ngờ không thôi. Sao lại cảm thấy người này càng nhìn càng giống với người nhà họ Thời? Người trước mắt này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Trong lòng ông đầy vẻ nghi ngờ, nhưng ngoài mặt vẫn không có thái độ gì. Ánh mắt chuyển sang An Lâm bên cạnh. Lâm Lâm, cậu đây là bạn của con à? Sao không giới thiệu cho cha mẹ chút đi? An Lâm nghe cha nuôi nói xong, vội chỉ vào Am Cơ rồi nói với Thẩm Khánh Huy. Cha, đây là Am Cơ, khởi nghiệp tỷ đôi bàn tay trắng ở nước Mỹ. Có một công ty tổng giá trị cổ phiếu hơn 10 tỷ đô đã được đưa ra thị trường. Bây giờ đang chuẩn bị về Diệu Thành mở rộng thị trường. Anh ấy cũng có một công ty ở Diệu Thành là công ty Lập Phong. An Lâm vừa dứt lời, Am Cơ bèn bước lên phía trước, thái độ rất có chừng mực nói với Thẩm Khánh Huy. Ngưỡng mộ danh tiếng của ông Thẩm đã lâu, hân hạnh. Nói xong, hắn chủ động chìa tay đến trước mặt Thẩm Khánh Huy. Thẩm Khánh Huy thấy thái độ biết chừng mực của hắn, ánh mắt cuối cùng cũng thay đổi, hơi thích thú nhướng mày, chìa tay bắt lấy tay của Am Cơ nói. À, thì ra là cậu Am Cơ. Mấy ngày nay cậu có thể nói là rất được chú ý ở Diệu Thành đấy. Bây giờ sợ là ở Diệu Thành chẳng có mấy ai không biết đến danh tiếng của cậu. Mấy hôm trước, sau khi Am Cơ ngang nhiên ra giá cao cơ mảnh đất Thời Ngọc Thao vừa ý trong buổi đấu giá, ngay sau đó hắn đã trở nên nổi tiếng trong giới kinh doanh ở Diệu Thành. Đương nhiên Thẩm Khánh Huy cũng được nghe kể về chuyện này. Dù sao thì ở Diệu Thành bây giờ vẫn chưa có ai có can đảm dám cướp đầu của Thời Ngọc Thao trắng trợn như vậy. Sau đó Thời Ngọc Thao lại công khai lấy gậy ông đập lưng ông, giành mất một đối tác của công ty Am Cơ, dẫn đến bây giờ ở Diệu Thành không còn công ty nào dám động vào Thời Ngọc Thao đi hợp tác với công ty của Am Cơ nữa. Bây giờ công ty của Am Cơ đã rất cao, nguy cơ cực kỳ cao, nào dám? Đương nhiên là không sánh được với ông Thẩm rồi. Ông Thẩm có nền tảng vững chắc ở Diệu Thành, trừ Thời Ngọc Thao ra, sợ là ở Diệu Thành không ai có thể sánh được với ông Thẩm nữa. Am Cơ ý tứ sâu xa chậm rãi đáp lại Thẩm Khánh Huy. Quả nhiên hắn vừa dứt lời, vẻ mặt Thẩm Khánh Huy bỗng trông cứng đờ. Thẩm Khánh Huy bị nhà họ Thời chèn ép hơn nửa đời người. Mọi người chỉ biết đến nhà họ Thời ở Diệu Thành, nhưng lại có rất người biết đến Diệu Thành còn có một nhà họ Thẩm. Bây giờ ông ta ghét nhất là nghe người khác nhắc đến việc nhà họ Thời trên cơ nhà họ Thẩm của ông ta. Nghe thấy vẻ mặt Thẩm Khánh Huy bỗng nhiên trở nên khó coi, Am Cơ trong lòng bỗng chốc đã nắm chắc hơn. Những lời vừa rồi của anh ta chẳng qua là để thăm dò Thẩm Khánh Huy. Không ngờ Thẩm Khánh Huy bằng mặt không bằng lòng với nhà họ Thời thật. Sợ là trong lòng ông ta đã muốn thay thế vị trí nhà họ Thời từ lâu. Suy nghĩ một lát, khóe môi Am Cơ chợt nhếch lên. Như thế rất tốt, đúng ý của anh ta. Trong lòng anh ta đã nắm chắc 90% việc thuyết phục Thẩm Khánh Huy liên kết với mình. Vẻ mặt ông Thẩm vẫn cứng đờ, bởi vì những lời vừa rồi của Am Cơ, bầu không khí bỗng chốc im ắng lạ thường. Sau cùng vẫn là bà Thẩm mỉm cười phá vỡ bầu không khí im lặng khác thường này. Bà ta cười nói với Thẩm Khánh Huy và Am Cơ: "Thôi được rồi, đừng có đứng nói chuyện nữa, mau mau mà ngồi xuống đi." Mấy người lần lượt ngồi vào chỗ. An Lâm thân thiết kéo bà Thẩm ngồi xuống, vừa ngồi đã ấn chuông gọi phục vụ, gọi nhân viên vào dặn dò: "Được rồi, mấy món đã đặt trước đó có thể mang lên." "Vâng, thưa cô An." Nhân viên phục vụ cung kính đáp lại, sau đó ra khỏi phòng. Chưa được vài phút, nhân viên đã mang đồ ăn vào. Trước đó An Lâm gọi 7 món, chẳng bao lâu thức ăn đã được mang lên. Màu sắc hương vị phong phú, trang trí đẹp đẽ, càng nhìn càng khiến người ta cảm thấy thèm ăn. Sau khi các món đã lên đủ, An Lâm mỉm cười cầm thực đơn đưa đến trước mặt hai người Thẩm Khánh Huy và bà Thẩm mà nói: "Cha nuôi mẹ nuôi, những món này đều là những món con gọi theo khẩu vị trước đây của cha mẹ. Không biết bây giờ hai người còn thích không? Hay là cứ xem thử muốn gọi thêm gì không ạ?" Nghe An Lâm nói như vậy, bà Thẩm và Thẩm Khánh Huy đều đảo mắt nhìn sang một bàn đầy áp thức ăn. Quả nhiên giống như An Lâm nói, cô hoàn toàn gọi những món bà Thẩm và ông Thẩm thích ăn. Vẻ mặt cứng đờ của Thẩm Khánh Huy lúc này mới dịu đi một chút. Ông ta và bà Thẩm nhìn nhau, vẻ mặt lộ ra nụ cười, vô cùng hài lòng gật đầu với An Lâm. Đủ rồi, Lâm Lâm có lòng, Lâm Lâm ca con cũng xem thử vài món mình thích đi." An Lâm mỉm cười nhìn bà Thẩm và Thẩm Khánh Huy thân thiết nói: "Những món mẹ nuôi và cha nuôi thích ăn, con cũng thích mà." Bầu không khí vui vẻ vô cùng, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Am Cơ cũng không gấp, nhìn An Lâm và Thẩm Khánh Huy nói chuyện, tự mình lo phần mình. Sau cùng vẫn là Thẩm Khánh Huy không giữ được bình tĩnh, ánh mắt dừng lại trên người Am Cơ, sau đó nói với An Lâm bên cạnh: "Lâm Lâm, tối nay thật sự chỉ tìm cha mẹ đến ăn tối với con à? Không có chuyện gì khác sao?" Nói xong, ánh mắt Thẩm Khánh Huy đảo sang phía Am Cơ. Cô nghe xong chợt bật cười, ánh mắt cũng nhìn về phía hắn. Vẻ mặt Am Cơ điềm tĩnh nhìn vào ánh mắt Thẩm Khánh Huy, cười với ông một lát. Không đợi An Lâm trả lời, hắn đã chậm rãi nói với ông: "À ông Thẩm, thật ra tối nay tôi muốn tìm ông bàn chút chuyện." Ông không ngờ Am Cơ lại nói thẳng như vậy. Ông nhìn Am Cơ, sau đó lại nhìn sang bà Thẩm và An Lâm nói: "Lâm Lâm, lúc cha đến con nhìn thấy trung tâm thương mại mới mở bên cạnh. Con và mẹ nuôi qua trung tâm thương mại bên cạnh đi, đi dạo một lát." An Lâm biết Thẩm Khánh Huy đang cố tình tách hai người ra, cô đáp lại rồi kéo bà Thẩm cùng nhau ra ngoài. Trong phòng VIP lớn như thế, chỉ còn lại Thẩm Khánh Huy và Am Cơ. Ông chơi đùa ly rượu trong tay, ánh mắt sâu xa nhìn Am Cơ chậm rãi nói: "Cậu Am Cơ, nói đi, rốt cuộc cậu tìm tôi có chuyện gì?" Hắn không hề sợ sệt, nhìn thẳng vào ánh mắt của ông Thẩm, nói từng câu từng chữ đã chuẩn bị sẵn trong đầu: "À, tôi đến tìm ông bàn chuyện hợp tác." "Tìm tôi hợp tác?" Thẩm Khánh Huy dứt lời, ông ta lại có vẻ như đang khinh thường chế giễu. "Chắc là cậu Am Cơ nhầm rồi, tôi và cậu chẳng có gì để hợp tác cả." Am Cơ nghe xong cũng nhếch khóe miệng, ánh mắt sâu xa nhìn Thẩm Khánh Huy nói rõ mồn một: "Sao giữa chúng ta lại không có cái gì để hợp tác chứ?" "Giữa chúng ta có chung kẻ địch." Thẩm Khánh Huy nghe Am Cơ nói xong, nụ cười trên mặt chợt biến mất, vẻ mặt hơi trầm xuống, ánh mắt sâu xa nhìn Am Cơ chằm chằm. Cậu nói vậy là có ý gì? À, ý của tôi là chắc ông Thẩm là người biết rõ nhất chứ. Kẻ địch của tôi là Thời Ngọc Thao, kẻ địch của ông Thẩm cũng là Thời Ngọc Thao. Ông Thẩm à, hợp tác với tôi đi. Hợp tác với tôi có thể giúp ông lật đổ Thời Ngọc Thao, để nhà họ Thẩm thay thế địa vị nhà họ Thời, trở thành gia tộc quyền lực lớn nhất Diệu Thành. Từng câu từng chữ của Am Cơ lọt vào tai Thẩm Khánh Huy, vẻ mặt ông lập tức thay đổi, ánh mắt vô chốc trở nên sắc lẹm. Ông ta đầy nghi ngờ nhìn Am Cơ chằm chằm nói: "Cậu Am Cơ, mục đích cậu giúp tôi là cái gì? Tôi lấy cái gì để tin cậu?" Am Cơ nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lẹm của ông Thẩm, chậm rãi ung dung: "Mục đích của tôi là muốn lật đổ Thời Ngọc Thao, mãi mãi dẫm đạp nhà họ Thời dưới chân. Ông Thẩm hợp tác với tôi chỉ có lợi chứ không có hại. Mọi chuyện đều do tôi đứng ra làm. Ông Thẩm không cần ra mặt, chỉ cần ở phía sau trợ giúp tôi là được. Cho dù tôi có thất bại, ông cũng có thể rút lui an toàn. Nhưng nếu tôi lật đổ Thời Ngọc Thao và nhà họ Thời thành công, nhà họ Thẩm sẽ có thể trở thành gia tộc lớn nhất trong Diệu Thành." Thẩm Khánh Huy nghe xong trong lòng dạo dực liên hồi, không thể không nói, vừa rồi quả thật ông ta đã bị lay động bởi những lời của Am Cơ. Lật đổ nhà họ Thời là chuyện ngay cả nằm mơ ông ta cũng nghĩ tới. Nhà họ Thẩm của ông ta không hề kém cạnh hơn nhà họ Thời, nhưng vẫn luôn phải dưới cơ nhà họ. Trong lòng Thẩm Khánh Huy đã không cam lòng từ lâu, nhưng vẫn luôn chưa tìm được cơ hội. Bây giờ khó khăn lắm mới có người bằng lòng làm kẻ chết thay. Cho dù sau này Am Cơ có không làm nên trò trống gì, nhưng mà có thể thăm dò Thời Ngọc Thao một chút cũng tốt. Hơn nữa nền tảng của Am Cơ ở Diệu Thành cũng không sâu, Thẩm Khánh Huy không sợ bị anh ta cắn ngược lại. Quả thật là một người bạn hợp tác rất được. Nghĩ xong, trong lòng Thẩm Khánh Huy đã có quyết định. Ông ta cười nói: "Được, vậy cứ làm như cậu nói đi. Chúng ta sẽ liên kết. Nhà họ Thẩm tôi sẽ không tự mình đứng ra làm, chỉ ở phía sau trợ giúp cậu. Có gì cần giúp đỡ cứ nói với tôi." "Ông Thẩm, vậy thì chúng ta hợp tác vui vẻ." Am Cơ cũng mỉm cười chìa tay về phía Thẩm Khánh Huy. Ông sẽ đồng ý cùng nằm trong dự đoán của Am Cơ rồi. Hai người vừa cười vừa bắt tay nhau, liên kết để đạt được mục đích. Ánh mắt Am Cơ dừng lại trên tay Thẩm Khánh Huy, khóe môi nhếch lên cười lạnh: "Thời Ngọc Thao, lần này tao xem mày đắc ý được bao lâu." Một bữa cơm chủ và khách đều rất vui vẻ. Diệu Thành sóng yên biển lặng, sắp dấy lên một trận sóng to gió lớn. Bữa tối kết thúc trong vui vẻ, An Lâm và Am Cơ tiễn Thẩm Khánh Huy và bà Thẩm hai người lên xe. Lúc này ánh mắt của An Lâm mới rơi trên người Am Cơ đang đứng bên cạnh. Cô ta cười: "Tài xế của tôi lúc này không rảnh, vẫn là làm phiền anh đưa tôi về khách sạn." Thật ra tài xế của Am Cơ có thời gian, nhưng mà An Lâm đã để anh ta về trước rồi. Am Cơ đối diện với cái nhìn của An Lâm, nhếch môi cười sảng khoái: "Đương nhiên có thể, rất vinh hạnh." Vừa nói xong thì phục vụ đỗ xe trong nhà hàng đã lái xe từ trong nhà xe dừng lại trước mặt Am Cơ. Hắn vô cùng ga lăng tiến lên trước, giúp An Lâm mở cửa xe ở vị trí ghế phụ. Cô ung dung ngồi vào ghế phụ. Người kia cũng cung kính đưa lại chìa khóa cho Am Cơ. Am Cơ lấy được chìa khóa xe liền lên xe khởi động đi về phía khách sạn An Lâm đang ở. Trên đường đi trong xe vô cùng yên tĩnh. Hắn vốn dĩ không phải là người hay nói, cuối cùng vẫn là An Lâm không nhịn được liếc nhìn hắn, lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này: "Anh vẫn chưa nói cho tôi biết hôm nay anh tìm cha nuôi tôi rốt cuộc để làm cái gì." Lúc đó Thẩm Khánh Huy và Am Cơ nói chuyện đã tách hai người phụ nữ ra. Đợi đến khi cô và bà Thẩm quay về thì ông Thẩm và Am Cơ đã không còn lạnh nhạt như trước. Hai người vừa uống rượu vừa bàn chuyện kinh doanh, vui vẻ nói chuyện. Cô cũng không ngốc, trong lòng đã lờ mờ đoán được, nhưng vẫn luôn không dám khẳng định. Nghe Am Cơ thấy lời An Lâm vừa nói, cười như không cười quét mắt sang nhìn cô: "Cô cứ thử đoán trước là được." An Lâm nghe thấy lời hắn nói, khuôn mặt vì tức giận mà cứng đờ đi mấy phần. Lườm hắn một cái thì giọng điệu mới bớt khó chịu: "Có phải vừa nãy anh nói với cha nuôi tôi rằng muốn ông ấy giúp anh, hai người liên kết với nhau lật đổ Thời Ngọc Thao phải không?" An Lâm vừa dứt lời, Am Cơ lập tức cười ra tiếng, căn bản không hề sợ An Lâm biết, thẳng thắn mà nói: "Quả nhiên cô cũng thông minh đấy." An Lâm nghe thấy Am Cơ thừa nhận, kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn hắn, không cầm được lòng nói: Anh điên rồi. Bây giờ anh muốn đối đầu với thời Ngọc Thao á? Mấy ngày nay anh thua còn chưa đủ à? An Lâm không thể ngờ được rằng công ty của Am Cơ đang trên bờ vực phá sản. Vẻ mặt Am Cơ lập tức đen lại. Ánh mắt u ám lạnh lùng quét qua An Lâm. Cô không khỏi lạnh run trước cái nhìn đó của hắn. Da gà da ốc cũng nổi cả lên. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không thể giải thích. Cô đang định muốn giải thích gì đó, nhưng lời còn chưa nói ra đã bị giọng nói âm u trời sinh giống như địa ngục chuyển tới cắt ngang. Thua một hai lần thì đã tính là cái gì? Ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa biết chắc. Cô An, tốt nhất cô nên nhớ một điều. Chúng ta đang là người cùng thuyền. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. An Lâm nghe những lời hắn nói qua kẽ răng, trong lòng khẽ run. Cô ta cắn môi, ánh mắt tối đi vài phần. Anh yên tâm, tôi biết nên phải làm cái gì. Khuôn mặt âm u khó nhìn của Am Cơ lúc này mới dần biến chuyển tốt lên. Tăng nhanh tốc độ đưa cô về khách sạn. Ở phía bên kia, tối nay Đường Du Nhân đã đặc biệt mời Quý Viêm Phong đến Sơn Trang Đế Đình ăn tối. Đương nhiên đây chính là kết quả của việc cô đã hỏi thời Ngọc Thao. Quý Viêm Phong một mình ở Diệu Thành, công ty bận rộn. Đường Du Nhân luôn lo lắng anh ở một mình sẽ không ăn tối cẩn thận. Vốn dĩ tối nay cô muốn mời Quý Viêm Phong ra nhà hàng ăn, nhưng khi cô vừa nói chuyện này với thời Ngọc Thao đã bị anh phủ quyết, nói rằng ăn ở ngoài nhà hàng không bằng ăn ở nhà, đồ gì Linh làm không hề kém cạnh. Vì thế quyết định cuối cùng chính là gọi Quý Viêm Phong đến nhà cùng nhau ăn tối. Tuy rằng trong lòng thời Ngọc Thao rất ghen tị khi Đường Du Nhân đối tốt với Quý Viêm Phong như vậy, nhưng nghĩ đến Quý Viêm Phong 3 lần 7 lượt cứu cô, cộng thêm trong lòng cô luôn coi anh như là anh trai, hơn nữa Quý Viêm Phong đối với cô vẫn luôn biết chừng mực, vì thế ý thù địch của anh đối với Quý Viêm Phong mới giảm đi một chút. Quý Viêm Phong vừa tan làm đã tự mình lái xe tới. Động tác của dì Linh rất nhanh, chỉ trong chốc lát bà đã nấu xong một bàn ăn thịnh soạn. Đường Du Nhân gọi Quý Viêm Phong ngồi vào bàn ăn, còn thầy Ngọc Thao đang ngồi xuống bên cạnh cô trước đó. Cô đã bảo dì Linh làm những món Quý Viêm Phong thích ăn. Nào, Viêm Phong, mau nếm thử xem. Dì Linh nấu ăn rất là ngon. Ừ, em cũng ăn nhiều một chút đi. Quý Viêm Phong gắp thức ăn cho Đường Du Nhân. Cô lại gấp gáp quan tâm hỏi han anh. Anh Viêm Phong, vết thương trước kia của anh đã khỏi chưa? Ước tính Quý Viêm Phong cách lần bị thương lần trước đã là hơn tháng trôi qua. Ừ, đều đã khỏi hoàn toàn rồi, không có sao. Anh cười nói với cô, nói xong còn gắp một miếng sườn xào chua ngọt mà cô thích đến trước bát. Thời Ngọc Thao liếc nhìn miếng sườn xào chua ngọt, không nói lời nào bởi vì còn bận gắp cho Đường Du Nhân một miếng salad cá tuyết mà cô thích nữa. Cô nhìn miếng sườn xào và salad cá tuyết ở trong bát, sở khóc sở cười nhìn thời Ngọc Thao. Cô có cảm giác như mình là vợ lẽ đang tranh giành sự sủng ái vậy. Ba người vừa ăn vừa nói, chủ đề nói chuyện đều là những chủ đề vui vẻ chan hòa. Cho đến khi Quý Viêm Phong nhìn thấy Đường Du Nhân và thời Ngọc Thao đã ăn kha khá, lúc này mới bình tĩnh nói: Du Nhân, đột nhiên anh hơi khát, làm phiền vót hộ anh cốc nước. Cảm ơn em. Ừ, anh đợi em một chút. Cô nói xong vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng ăn. Quý Viêm Phong cố tình tách Đường Du Nhân ra. Sau khi thấy cô đã rời khỏi phòng khách, Quý Viêm Phong lập tức nhìn thời Ngọc Thao. Chuyện giữa anh và Am Cơ mấy ngày trước là sao? Vốn dĩ chuyện của thời Ngọc Thao không có quá nhiều liên quan tới Quý Viêm Phong, nhưng mà anh lo lắng chuyện này sẽ liên lụy đến Đường Du Nhân. Dù sao bây giờ cô đã ở cùng với thời Ngọc Thao, vì thế anh mới hỏi. Thời Ngọc Thao vừa nghe câu hỏi của Quý Viêm Phong đã hiểu được ý sâu xa của anh. Anh ngước mắt lên nhìn vào mắt Quý Viêm Phong giải thích. Tôi có chút ân oán với Am Cơ. Giọng nói của thời Ngọc Thao trở nên nghiêm túc, nhìn Quý Viêm Phong tiếp tục nói. Nhưng mà anh cứ yên tâm, chuyện này tôi sẽ xử lý, sẽ không để bất cứ ai làm hại Du Nhân cả. Quý Viêm Phong nghe thời Ngọc Thao nói như vậy mới yên tâm, gật đầu với thời Ngọc Thao nói. Nếu mà cần giúp đỡ gì, anh bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi. Được, cảm ơn anh. Thời Ngọc Thao vừa dứt lời thì Đường Du Nhân đã cầm theo 2 cái cốc đi vào. Một cốc cho Quý Viêm Phong, một cốc cho thời Ngọc Thao. Quý Viêm Phong ăn uống no nê xong thì ra về. Trước đó thời Ngọc Thao có chuyện nên cũng quay về thư phòng trước. Sau khi cô giúp dì Linh thu dọn bát đũa, thì quay về phòng ngủ chính trên tầng 2. Cô thoải mái ngâm mình trong bồn tắm. Ở trên giường chưa được bao lâu thì cũng ngủ luôn. Gần đây cô cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra, người cực kỳ thèm ngủ. Cô không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hiện tại công ty đang đi vào nề nếp, công việc bận rộn hơn trước một chút, bởi vì quá mệt nên mới thèm ngủ như vậy. Sau khi Thời Ngọc Thao làm xong công việc, quay về phòng ngủ thì nhìn thấy Đường Du Nhiên đang say sưa ngủ. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say của cô, khóe miệng Thời Ngọc Thao cong lên, bất giác nở một nụ cười cưng chiều. Thời Ngọc Thao vô thức bước đi tới bên cạnh giường, bàn tay cưng chiều vươn ra xoa lên má của cô, yết hầu gợi cảm trượt lên xuống. Anh không nhịn được vươn người hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiến của cô, rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống phía dưới, nụ hôn liền rơi trên môi của cô. Sau nụ hôn như chuẩn chuẩn đáp nước, anh mới rời khỏi môi của cô, bởi vì anh không nhẫn tâm đánh thức. Sau khi anh lấy quần áo ngủ từ phòng thay đồ thì xoay người nhẹ chân đi sang phòng bên cạnh để tắm. Sau khi tắm xong, anh nhẹ nhàng lên giường nằm xuống bên cạnh, động tác nhẹ nhàng cẩn trọng đéo cô vào trong ngực. Một đêm ngon giấc, sáng sớm ngày hôm sau anh và cô cùng nhau ăn sáng, lại tự mình chở cô đi làm. Sau khi tận mắt nhìn thấy cô vào công ty, anh còn đặc biệt gọi điện cho vệ sĩ phụ trách bảo vệ cô trong âm thầm, bảo bọn họ những ngày này cần phải đặc biệt chú ý bảo vệ. Dù sao vài ngày trước Am Cơ đã bị Thời Ngọc Thao đâm cho một đao, tổn thất trầm trọng. Anh cũng không đoán được liệu Am Cơ có cuống quá làm liều hay không. Hiện tại ở Diệu Thành đã không có ai hợp tác cùng công ty của Am Cơ. Theo tình hình này, công việc của hắn nhiều nhất cũng chỉ nắm vững được một tháng, đến lúc đó e rằng phải tuyên bố phá sản rồi. Anh muốn khiến cho hắn tự mình biết khó mà lui. Nghĩ đến đây lại tự xoa thái dương của mình, trong lòng thở phào một tiếng. Ít nhất là anh có thể yên tĩnh được 2 ngày. Nửa tiếng sau, Mai Bách đã đến bên ngoài cao ốc tập đoàn Thời Thị. Sau khi đỗ xe ở bãi đỗ xong, anh đi vào phòng cao ốc. Tài Thời Ngọc Thao rất tính, vừa đi vào tập đoàn đã nghe thấy giọng nói của 2 nhân viên nữ xinh đẹp đang nhướng lông mày nhỏ giọng. Trời ạ, ngày mai chính là lễ tình nhân. Cô với bạn trai định làm cái gì? Bạn trai cô có chuẩn bị bất ngờ gì cho cô không? Anh nghe được 3 chữ lễ tình nhân lại thoáng dừng bước chân, trong đầu lại nhanh chóng mường tượng ra hình ảnh sáng ngày mai. Ngày mai là ngày 20 tháng 8 dương lịch, âm lịch là ngày 7 tháng 7, lễ thất tịch chính là ngày lễ tình nhân truyền thống của Trung Quốc. Lần này có lẽ là ngày lễ tình nhân đầu tiên của anh và cô từ sau khi yêu nhau. Nghĩ tới đây, anh cất bước đi vào trong thang máy. Trong lòng cũng vừa ngẫm nghĩ, hình như con gái ai cũng đều rất thích trải qua một lễ tình nhân vui vẻ. Đã lớn từng này tuổi, nhưng thật ra Thời Ngọc Thao đã quen với chuyện không có trải qua lễ tình nhân. Cho dù là trước đây, lúc anh còn đang quen An Lâm cũng vậy, cả hai chưa từng cùng nhau trải qua ngày này. Khi đó cũng không biết trùng hợp hay là ý trời, mỗi lần tới ngày lễ tình nhân thì anh và cô An Lâm đều xảy ra chuyện rồi cãi vã. Lúc đó anh lại không thích trải qua ngày này, sau đó An Lâm cũng quen với việc không đón ngày lễ này nữa. Nhưng mà năm nay anh lại muốn cố gắng đón ngày lễ tình nhân cùng với Đường Du Nhân. Dù sao đây cũng là ngày lễ tình nhân đầu tiên của Đường Du Nhân và anh, là một ngày vô cùng có tính kỷ niệm. Nghĩ tới đây lại khiến anh bỗng đưa ra một quyết định vô cùng trọng đại. Xem ra anh nhất định phải cố gắng chuẩn bị một kế hoạch thật chu đáo cho lễ tình nhân ngày mai. Chỉ là không biết chuẩn bị ngay bây giờ thì có còn kịp nữa không. Đang nghĩ ngợi, cửa thang máy lại tinh một tiếng từ từ mở ra. Anh cất bước đi ra khỏi thang máy, trực tiếp vào trong phòng làm việc của mình. Anh vừa mới ngồi xuống, Ứng Hạ Vũ đã cầm một tờ văn kiện gõ cửa đi vào. Thời Ngọc Thao vừa lật tờ văn kiện vừa nói với người kia: "Rời lại toàn bộ lịch trình ngày mai giúp tôi, để tôi chống cả ngày. Tôi có chuyện cần phải hoàn thành trước." Ứng Hạ Vũ nghe xong, mắt lại lóe lên một tia kinh ngạc. Sáng mai có cuộc họp quan trọng của hội đồng quản trị. 2 ngày trước đó Ứng Hạ Vũ đã nói với Thời Ngọc Thao rồi. Huống hồ không nói, từ trước đến giờ anh là một người cuồng công việc, hiếm khi sẽ xảy ra tình huống như vậy. Nhưng mà Ứng Hạ Vũ không dám chất vấn quyết định của anh, chỉ thoáng kinh ngạc rồi cũng khôi phục tinh thần, cung kính đáp lời: "Vâng thưa cậu." Thời Ngọc Thao xem xong tài liệu rồi ký tên, ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nói thêm vài lời: "Đúng rồi, xế chiều hôm nay sắp xếp cho tôi chống 2 tiếng, có chuyện gì thì cố gắng rời vào sáng buổi sau."